Triệu Chí Cường đang điên cuồng cười. Quách Tăng Kiệt lại buồn bực đi lại trong phòng làm việc, miệng liên tục nhả khói thuốc. Hiện tại hai khoản tiền cộng lại là 700 triệu này đều đã trả về tài khoản của Cục Giao thông thành phố, kế tiếp là phải chuyển cho huyện Thụy Nguyên. Nhưng ông ta không biết phải mở miệng thế nào. Trước đó ông ta vẫn một mực cho rằng khoản tiền này và huyện Thụy Nguyên không có liên quan gì. Quách Tăng Kiệt nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra biện pháp gì. Đúng lúc này, kế toán trưởng của Cục Giao thông thành phố Phùng Thanh Khải đột nhiên nói: "Cục trưởng Quách, tôi thấy việc này nói khó cũng khó mà nói dễ cũng dễ. Chúng ta chỉ cần trực tiếp chuyển 700 triệu này vào tài khoản của huyện Thụy Nguyên, sau đó thông báo một tiếng. Trước mặt chúng ta duy trì trầm mặc là được. Nếu Liêu Kinh Vũ thông minh thì hắn nên im miệng, nếu không sau này bọn nó sẽ không được hoan nghênh ở Cục Giao thông thành phố." Phùng Thanh Khải nói xong, Phó Cục trưởng Thường trực Lư Hiển Quân cũng gật đầu. Không tệ, ý kiến của Tiểu Phùng có thể suy xét. Cái gì chúng ta cũng không cần nói, chỉ cần làm thôi. Đến lúc tổ điều tra xuống thì chúng ta đã đem tài chính cấp cho huyện Thụy Nguyên thì cũng chẳng có thể làm gì được." Quách Tăng Kiệt nghe ý kiến của hai người bọn họ, trầm tư một chút, gật đầu. "Cũng chỉ có thể như thế, đồng chí Thành Khải, cậu xử lý đi." Phùng Thanh Khải lập tức đi ra làm việc. 20 phút sau, Liêu Kinh Vũ nhận được điện thoại của trưởng phòng tài chính Vương Ích Dân. "Bí thư Liêu, Cục Giao thông thành phố cấp cho chúng ta 700 triệu. Liêu Kinh Vũ nghe Vương Ích Dân báo cáo liền khinh thường cười, thản nhiên nói: "Đem khoản tiền này trả lại đi." Vương Ích Dân lập tức mở to hai mắt nhìn: "Bí thư Liêu, đây chính là 700 triệu, chúng ta không cần nữa à?" "Đương nhiên là cần, số tiền này vốn là của chúng ta, nhưng không phải lấy theo phương thức này. Cứ làm theo lời tôi nói, trả lại đi, sớm muộn gì số tiền này cũng sẽ về thôi." Vương Ích Dân do dự nói: "Bí thư Liêu, nếu không tôi hỏi qua chủ tịch Ngụy một chút." Liêu Kinh Vũ cau mày, lạnh lùng nói: "Cậu tự mình xử lý đi, nhưng tôi nhắc cậu một chút, khoản tiền này tôi muốn trả về." Nói xong, Liêu Kinh Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Vương Ích Dân vẫn báo cáo với chủ tịch Ngụy Hoành Lâm xin chỉ thị. Ngụy Hoành Lâm sau khi nghe xong cũng có chút chấn động, lại nghe Vương Ích Dân kể lại tỉ mỉ liền thản nhiên nói: "Theo ý tứ của bí thư Liêu mà làm đi, nếu bí thư Liêu nói khoản tiền này sẽ về thì chắc chắn sẽ về." Sau khi Vương Ích Dân rời khỏi văn phòng Ngụy Hoành Lâm, khóe miệng Ngụy Hoành Lâm lộ ra một tia cười lạnh, thầm nghĩ trong lòng: "Liêu Kinh Vũ, tôi thấy cậu đúng là muốn tìm cái chết. Cục Giao thông đem tiền cho cậu mà cậu cũng không muốn, rõ ràng là muốn đấu với bọn họ, thậm chí là đấu với lãnh đạo cấp trên. Đây không phải là tự tìm cái chết à?" Nửa giờ sau, Liêu Kinh Vũ nghe Vương Ích Dân báo cáo đã trả lại tiền cho Cục Giao thông thành phố. Liêu Kinh Vũ liền gật đầu không nói thêm gì. Ngụy Hoành Lâm đoán đúng, Liêu Kinh Vũ đúng là đang cùng Quách Tăng Kiệt đấu trí, cùng Hoàng Lập Hải đấu trí. Theo Liêu Kinh Vũ, Quách Tăng Kiệt và Hoàng Lập Hải lúc trước đem sự việc làm quá lên như vậy, nhưng vừa có áp lực đã muốn đem tiền trả lại, nào có chuyện tốt như vậy. Liêu Kinh Vũ tôi từ trước tới giờ là nhân vật không đụng tôi thì tôi sẽ không phạm người, nếu đụng tới tôi thì sẽ không buông tha. Rất nhanh, Quách Tăng Kiệt liền nghe tin nói huyện Thụy Nguyên đem tiền trả về. Lần này ông ta thật sự đứng ngồi không yên rồi. Quách Tăng Kiệt vẫn nghĩ Liêu Kinh Vũ vẫn bám riết mình đòi 700 triệu nhưng không thể đạt được. Bây giờ mình chủ động đem tiền cho hắn, đáng lẽ ra hắn phải vội vàng cảm ơn mới đúng. Nhưng thật không ngờ Liêu Kinh Vũ lại bảo huyện Thụy Nguyên đem trả lại tiền. Việc này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Quách Tăng Kiệt trực tiếp gọi điện cho chủ tịch huyện Ngụy Hoành Lâm hỏi thăm tình hình cụ thể. Biết được không ngờ Liêu Kinh Vũ lại tự mình hạ mệnh lệnh trả lại tiền. Sắc mặt của ông ta ngày càng âm trầm. Giờ phút này Quách Tăng Kiệt mới ý thức được Liêu Kinh Vũ hoàn toàn trở mặt với mình. Chỉ cần huyện Thụy Nguyên không nhận tiền, cho đến khi tổ điều tra đến thì mình không thể giải thích việc cấp tiền cho huyện Thanh Phong và công ty đầu tư. Đến lúc đó trách nhiệm mình phải gánh vác cũng rất lớn. Ông ta không thể chấp nhận chuyện này. Quách Tăng Kiệt dùng sức hút thuốc, đi tới đi lui trong phòng làm việc suy nghĩ đối sách. Lúc này đây, ông ta thật sự cảm giác được sự việc có chút khó giải quyết. Đúng lúc đó, di động của Quách Tăng Kiệt vang lên. Là điện thoại của Phó Cục trưởng Thường trực Lư Hiển Quân gọi đến. "Cục trưởng Quách, tôi vừa nhận được tin tức, tổ điều tra Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã đến thành phố Nam Hoa rồi, đang ở nhà khách thành ủy." Nghe được tin này, Quách Tăng Kiệt lập tức đổ mồ hôi, giọng nói có chút run run. "Lãnh đạo thành ủy đang tiếp đãi họ à?" Lư Hiển Quân cười khổ. "Không có, chủ tịch Hoàng đã biết tin, Tuy nhiên chủ tịch Hoàng nói bọn họ không nhận điện thoại của ông ấy, hiện tại không có cách nào gặp mặt được. Quách Tăng Kiệt chau mày, dùng sức nhà một đám khói lớn, đại não chuyển động. Ông ta thật không ngờ tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh xuống nhanh đến vậy. Sau khi cúp điện thoại, Quách Tăng Kiệt trầm tư hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ gọi điện cho chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải. Chủ tịch Hoàng, tôi đem tiền trả cho Liêu Kinh Vũ nhưng hắn không nhận. Còn đem trả lại, bây giờ tổ điều tra của Ủy ban Kỷ luật tỉnh đã đến, ngài nói tôi phải làm gì bây giờ? Hoàng Lập Hải nghe được cũng nhíu chặt mày. Lão biết Liêu Kinh Vũ là kẻ khó đối phó, tính tình khó chịu, nhưng thật không ngờ ngay cả khoản tiền 700 triệu này cũng không muốn nữa. Điều này cho thấy Ủy ban Kỷ luật tỉnh nhất định sẽ điều tra đến cùng. Hoàng Lập Hải vô cùng khó chịu. Quách Tăng Kiệt là một tay lão, cất nhắc lên, năng lực của ông ta vẫn tương đối mạnh. Nếu để hắn ở vị trí cục trưởng cục giao thông thì mình có thể nắm trong tay toàn bộ hệ thống giao thông, mọi việc đều nghe theo mình. Cho nên đối với Quách Tăng Kiệt, lão vẫn khá yêu thích và che chở. Lão không muốn mất đi quân cờ này. Thoáng trầm tư một chút, Hoàng Lập Hải thở dài một tiếng. Dựa vào những gì Liêu Kinh Vũ đã làm, trong lòng hắn bây giờ đã nghĩ khác rồi. Nếu không cho hắn lôi đi, hắn sẽ không từ bỏ chuyện này đâu. Như vậy đi, anh đến tìm Liêu Kinh Vũ một chuyến, nhận lỗi trước mặt hắn. Tôi nghĩ nhìn thấy thành ý của anh, cơn tức giận của hắn cũng tiêu tan thôi. Tìm Liêu Kinh Vũ nhận lỗi. Nghe Hoàng Lập Hải quyết định, Quách Tăng Kiệt lập tức mở to hai mắt nhìn. Phải biết rằng Quách Tăng Kiệt giống như Liêu Kinh Vũ, cũng đường đường là cán bộ cấp cục trưởng, hơn nữa còn là cục trưởng hưởng đãi ngộ của phó giám đốc sở. Trong tay ông ta là hệ thống giao thông của thành phố Nam Hoa. Nhiều khi lãnh đạo các huyện đến xin dự án còn phải gọi ông ta một tiếng lãnh đạo. Hiện tại muốn ông ta nhận lỗi với Liêu Kinh Vũ, ông ta thật sự sẽ chẳng còn mặt mũi. Thế phản ứng của Quách Tăng Kiệt, Hoàng Lập Hải lạnh lùng nói: Nếu anh không chịu nhận lỗi, sự tình mà phát triển tiếp, nói không chừng thì anh sẽ bị miễn chức ngay tại chỗ. Nếu chẳng may người của Ủy ban Kỷ luật tỉnh xâm nhập điều tra, anh có thể chống lại à? Quách Tăng Kiệt lập tức trầm mặc. Lời Hoàng Lập Hải nói khiến ông ta có cảm giác sau gáy mình lạnh đi nhiều. Lúc này Hoàng Lập Hải nói tiếp: Tăng Kiệt à, tôi cũng biết anh mất mặt, nhưng anh phải nhớ kỹ, thân là cán bộ phải biết dày mỏng. Có những lúc cho dù phải đầu rơi máu chảy không phải giành lấy thể diện, nhưng cũng có những lúc phải mặt dày một chút. Có như vậy mới có thể trụ vững trong chốn quan trường. Nếu không, sĩ diện chỉ làm khổ thân. Hôm nay dù phải mất mặt mà có thể giữ được đường sống cũng phải làm. Không phải tục ngữ có câu quân tử báo thù 10 năm chưa muộn ư? Huyện Thụy Nguyên muốn phát triển thì giao thông phải mạnh. Chỉ cần anh có thể bảo vệ vị trí này, còn lo sợ sau này không có cơ hội thu thập Liêu Kinh Vũ ư? Hoàng Lập Hải nói xong, Quách Tăng Kiệt lập tức mở rộng tầm mắt, dùng sức gật đầu. Chủ tịch Hoàng, tôi hiểu ý của ngài, tôi phải đi nhận lỗi với Liêu Kinh Vũ. Sau khi cúp điện thoại, Quách Tăng Kiệt liền gọi điện cho Lư Hiển Quân, xác định xong tin tức của Liêu Kinh Vũ đang ở khách sạn Tân Nguyên, liền lập tức lên xe chạy tới khách sạn Tân Nguyên, phòng 618, nơi Liêu Kinh Vũ đang ở. Cộc cộc cộc, Quách Tăng Kiệt gõ cửa phòng. Cửa phòng vừa mở, Liêu Kinh Vũ nhìn thấy Quách Tăng Kiệt ở bên ngoài thì lạnh lùng nhìn một cái. Cục trưởng Quách, ông có phải đi nhầm phòng không? Quách Tăng Kiệt vội vàng cười nói: Không có không có, bí thư Liêu, hôm nay tôi đặc biệt tìm cậu tâm sự. Trên mặt Liêu Kinh Vũ vẫn không có vẻ tươi cười. Tìm tôi tâm sự, giữa chúng ta có chuyện để nói à? Quách Tăng Kiệt liên tục gật đầu. Có, Liêu Kinh Vũ, cậu có thể để tôi vào trong nói chuyện hay không? Đứng đây nói chuyện không tiện lắm. Liêu Kinh Vũ nhẹ nhàng lắc đầu. Thật ngại quá, tôi không thích người lạ vào phòng. Có gì ông cứ nói thẳng đi, tôi còn đang xem World Cup. Nghe thấy Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Quách Tăng Kiệt chỉ có thể cắn răng nói: Bí thư Liêu, hôm nay tôi tới đây là để nhận lỗi với cậu. Khoản tiền của các bộ và ủy ban trung ương cũng như của tỉnh chuyển xuống, cục giao thông chúng tôi đã nhận thức sai lầm nên đã chuyển sai đối tượng. Tôi nhận lỗi với cậu, mong cậu thứ lỗi. Liêu Kinh Vũ cau mày. Ông nói cái gì? Vừa rồi tôi nghe không rõ, phiền ông nói lại lần nữa. Giờ phút này trong hành lang khách sạn cũng có người đến người đi. Nhìn thấy Quách Tăng Kiệt vẫn đứng ở cửa phòng Liêu Kinh Vũ không đi vào, tất cả mọi người đều tò mò nhìn bọn họ. Nhìn vẻ mặt Liêu Kinh Vũ, Quách Tăng Kiệt cũng biết hắn đang làm khó mình. Tuy nhiên sau khi nghe Hoàng Lập Hải nói, Hiện tại Quách Tăng Kiệt chỉ cần bảo vệ mũ quan của mình, chuyện gì cũng có thể bỏ xuống, huống chi là mặt mũi. Ông ta lập tức lớn tiếng nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, Quách Tăng Kiệt tôi chính thức xin lỗi cậu. Liễu Kinh Vũ khinh thường nói: Cục trưởng Quách, giọng của ông tuy đằng lớn nhưng chỉ là bên ngoài, tôi cũng không thấy có bất kỳ thành ý nào, cho nên lời xin lỗi của ông tôi không nhận được. Cứ như vậy đi, tôi muốn xem bóng đá rồi. Quách Tăng Kiệt thấy vậy, biết Liễu Kinh Vũ không hài lòng, nhưng ông ta cũng biết đó, vấn đề tiền bạc cũng do mình làm hơi quá nên hắn mới oán niệm mình không buông tha. Quách Tăng Kiệt cắn răng một cái, quyết định chắc chắn, liền quỳ gối trước mặt Liễu Kinh Vũ, lớn tiếng nói: Đồng chí Liễu Kinh Vũ, Quách Tăng Kiệt tôi chính thức nói lời xin lỗi cậu. Giờ phút này, trong hành lang cũng có mấy người dừng chân lại xem rồi. Có thể vào khách sạn Tân Nguyên cũng không phải là người thường, dù sao chi phí nơi này cũng không thấp. Trong đó có số ít là lãnh đạo các cơ quan, đơn vị nên cũng có người biết Quách Tăng Kiệt. Nhất là khi Quách Tăng Kiệt quỳ trên mặt đất phát ra âm thanh nặng nề, rất nhiều khách trọ nghe được âm thanh đều đi ra xem. Vừa nhìn thấy Quách Tăng Kiệt quỳ gối xin lỗi Liễu Kinh Vũ, tất cả mọi người đều mở to mắt nhìn, vô cùng khiếp sợ nhìn Quách Tăng Kiệt. Phải biết rằng vị này đương đương là cục trưởng cục giao thông thành phố Nam Hòa đấy, là người cạnh tranh chức phó chủ tịch thành phố. Đây chính là người mạnh mẽ, cứng rắn, không bao giờ chịu nhún mình. Hiện tại lại quỳ trước mặt người thanh niên này, lại còn nhận lỗi. Rốt cuộc người thanh niên này là ai? Trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ người trong hành lang đều ngây người nhìn. Lúc này Quách Tăng Kiệt cảm giác có vô số ánh mắt nhìn mình, sắc mặt ông ta có chút tái nhợt. Ông ta biết hôm nay mình mất hết mặt mũi, nhưng ông ta vẫn cắn răng nhìn, bởi vì trong lòng ông ta đã quyết tâm, chỉ cần mình bình yên vượt qua sóng gió này, về sau ông ta nhất định sẽ tìm mọi biện pháp đi gây sự với Liễu Kinh Vũ. Liễu Kinh Vũ nhìn Quách Tăng Kiệt quỳ trước mặt mình cũng mở to mắt nhìn, trên mặt cũng tràn đầy vẻ khiếp sợ. Liễu Kinh Vũ vừa nói lời xin lỗi của Quách Tăng Kiệt không có thành ý, nhưng cũng không phải khiến ông ta khó xử. Liễu Kinh Vũ chỉ hy vọng ông ta có thể dùng ngôn ngữ có thành ý hơn để biểu đạt mà thôi. Hắn vạn lần không ngờ Quách Tăng Kiệt lại dùng phương thức quỳ gối đất đỗi khoa trương này. Tuy nhiên Liễu Kinh Vũ cũng nhìn thấy lúc Quách Tăng Kiệt quỳ xuống gối cũng là lúc ánh mắt ông ta ánh lên vẻ oán độc. Liễu Kinh Vũ biết rằng Quách Tăng Kiệt đang tính toán sẽ trả thù mình. Tuy nhiên Liễu Kinh Vũ là người thế nào? Trong từ điển của anh bạn này căn bản không có từ sở, huống chi vẫn là Quách Tăng Kiệt. Người này vì chức vị có thể ngay cả tôn nghiêm của ông ta cũng không cần. Theo Liễu Kinh Vũ, loại người như Quách Tăng Kiệt tuyệt đối không phải là một vị quan tốt, sớm muộn cũng xảy ra chuyện. Dù sao đi cửa sau lâu, sao có thể không ướt dày? Cho nên Liễu Kinh Vũ căn bản không để Quách Tăng Kiệt vào mắt. Tuy nhiên đối với hành động Quách Tăng Kiệt quỳ xuống đất xin lỗi, Liễu Kinh Vũ vẫn cho ông ta một chút mặt mũi, khẽ lấy tay dìu một chút, cố tình làm ra vẻ khiếp sợ. Ô kìa, cục trưởng Quách, ông làm cái gì vậy? Đại lễ này tôi không nhận được đâu. Được rồi, ông đã như vậy tôi sẽ giữ kín chuyện này, mới có chút quá rồi. Lời xin lỗi của ông tôi đã nhận rồi. Nghe được Liễu Kinh Vũ đón nhận lời xin lỗi của mình, Quách Tăng Kiệt vô cùng nhanh chóng đứng dậy, xoay người muốn đi. Vừa lúc đó Liễu Kinh Vũ lại nói thêm: Cục trưởng Quách, tuy rằng tôi đã nhận lời xin lỗi của ông, nhưng chuyện này cũng không phải là xong. Ông cũng biết chuyện lần này căn bản không phải một mình ông có thể làm chủ, nhất là người nào đó khi xử lý sự việc này căn bản cũng không đứng trên lập trường công bằng, cho nên tôi cũng cần lời xin lỗi của ông ấy. Quách Tăng Kiệt nghe đến đó lập tức mặt lạnh toát. Ông ta vạn lần không ngờ mình đã quỳ xuống đất nói lời xin lỗi, thành ý cũng bày tỏ tới mức này. Liễu Kinh Vũ vẫn còn yêu cầu, hơn nữa còn yêu cầu rất rõ ràng, chính là muốn chủ tịch thành phố Hoàng Lập Hải nói lời xin lỗi với hắn. Nói đùa gì vậy, để chủ tịch thành phố xin lỗi bí thư huyện ủy, Liễu Kinh Vũ anh có bao nhiêu hoành tráng đây? Quách Tăng Kiệt tràn đầy kinh ngạc nhìn Liễu Kinh Vũ, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Liễu Kinh Vũ, cậu làm như vậy có chút quá đáng rồi. Liễu Kinh Vũ thản nhiên cười. Quá đáng? Các ông lúc đó giữ lại khoản tài chính thì không quá đáng ư? Ông ta thân là lãnh đạo, không công bằng thiên vị, lẽ nào là không quá đáng ư? Liễu Kinh Vũ tôi ân oán rõ ràng, lập trường kiên định. Cục trưởng Quách, ông xem rồi lo liệu đi. Nói xong Liễu Kinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn trần nhà. Lần này Quách Tăng Kiệt giận đến méo mũi. Phải biết rằng nếu như mình không gọi điện báo cho Hoàng Lập Hải biết yêu cầu của Liễu Kinh Vũ, thì vừa nãy mình quỳ xuống xin lỗi Liễu Kinh Vũ xem như là không công rồi.